đi làm, bây giờ ngươi trọng yếu nhất chuyện chính là đem chính mình buông lỏng. Sau đó tiếp theo hết thảy, cũng không cần làm ra bất kỳ phản kháng. Tiêu Động Trần âm thanh âm vang lên đạo, ừ, ta minh bạch. Mộ Dung Nghê Thường khẽ gật đầu, vừa mới phun ra một ngụm chọc khí. Đang lúc này, bỗng nhiên cảm giác một cổ không tên lực lượng đưa nàng che phủ ở trong đó. Loại lực lượng này, để cho Mộ Dung Nghê Thường trong lòng trong nháy mắt cả kinh. Bất quá rất nhanh nghĩ đến Tiêu Động Trần mới vừa mới nói chuyện với nàng sau. Trong lòng kinh ngạc nhất thời liền bình tĩnh lại, đồng thời, theo cổ lực lượng này đưa nàng bao phủ, nàng càng là có một loại ấm áp cảm giác, giống như bị ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người một dạng vô cùng thoải mái. Thậm chí ngay cả trước ở trong quá trình độ kiếp tạo thành thương thế, cũng đều có chuyển biến tốt dấu hiệu. Thăng thiên trì trong không gian, Tiêu Động Trần căn cứ hỗn độn chỉ thị, không ngừng đem năng lượng hướng phía trên Mộ Dung Nghê Thường dọc theo đi. Ngang Rao Quang Com, thế nào, bây giờ có thể? Tiêu Động Trần đột nhiên hỏi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ừ, tất cả đều hoàn thành, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể đủ ngăn cản đạo thứ 9 kiếp lôi đánh. Mượn đạo thứ 9 kiếp lôi lực lượng, liền tuyệt đối có thể đem cột đá phá vỡ. Hỗn độn mở miệng nói, bất quá ở sau khi nói xong, nàng bỗng nhiên lại bổ sung, nhưng, Tiêu Ích Hiên, nếu như không chịu nổi lời nói, đạo thứ 9 kiếp lôi lực lượng, tuyệt đối có thể đưa ngươi đánh giết, không có nửa điểm sống lại khả năng. Ở lúc nói những lời này sau khi, có thể rõ ràng nghe ra, hỗn độn giọng trở nên ngưng trọng không ít. Bất quá đối với cái này, Tiêu Động Trần bởi vì sớm đã có quyết định, cho nên lúc này căn bản không có một chút do dự. Liền gật đầu một cái, phú quý hiểm trung cầu, đây cũng là tu hành, tốt lắm, ngươi nói cho Mộ Dung Nghê Thường đi, chờ kiếp lôi đánh xuống sau khi, không cần làm bất kỳ phản kháng, chỉ cần xông về kiếp lôi là được. Hỗn độn cũng cảm nhận được Tiêu Động Trần kiên quyết, với nói như vậy đạo, Tiêu Động Trần gật đầu, sau đó đem hỗn độn lời nói truyền cho Mộ Dung Nghê Thường. Trên bầu trời, Mộ Dung Nghê Thường nghe Tiêu Động Trần lời nói, nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương, dù sao dưới tình huống này, ai có thể không khẩn trương? Chẳng qua là không trung kiếp vân lại căn bản không có cho Mộ Dung Nghê Thường quá suy tính nhiều thời gian. Cơ hồ ở Tiêu Động Trần vừa mới đem hỗn độn lời nói truyền cáo cho nàng lúc, một đạo cực kỳ vai u thịt bắp tử sắc lôi đình chính là tại kiếp vân trung lao ra, hướng phía dưới Mộ Dung Nghê Thường đánh xuống đi. Oanh két, giờ khắc này, toàn bộ đất trời gian, khắp nơi đều tràn đầy cuồng bạo lôi đình khí tức, đạo thứ 9 kiếp lôi, ầm ầm miết, luận đạo bên trong sơn trang, vô số đạo ánh mắt đều là khẩn trương nhìn một màn này. Nguyên Châu trong lịch sử lần đầu tiên xuất hiện cửu phẩm lôi kiếp. Tất cả mọi người bọn họ đều là lịch sử nhân chứng. Mộ Dung Nghê Thường lúc này ở vào lôi đình bên dưới, nhìn kia vọt tới lôi đình, toàn bộ trong đầu cũng chỉ còn lại có Tiêu Động Trần mới vừa rồi lời nói. Lúc này hít sâu một hơi, dốc hết toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt sau khi hướng phía trên lôi đình đánh tới, luận đạo bên trong sơn trang, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ loại này hình ảnh. Mắt thấy lúc này Mộ Dung Nghê Thường xông về lôi đình, những người này cơ hồ tất cả đều lắc đầu một cái. Cái gọi là thiêu thân, dưới cái nhìn của bọn họ hình dung lúc này Mộ Dung Nghê Thường lại không quá thích hợp. Bây giờ Mộ Dung Nghê Thường nay đã là tuyệt cảnh, đối mặt cái này lôi đình, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Rốt cuộc, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Mộ Dung Nghê Thường bóng người, hoàn toàn vọt vào kia lôi đình chính giữa, chỉ thấy vô số đạo tia sáng chói mắt, vào giờ khắc này chợt bùng nổ, hướng trong bầu trời này tất cả ngõ ngách, điên cuồng khuếch tán ra, giống như ngày tận thế như vậy, kinh người tiếng nổ vang, vào giờ khắc này rốt cuộc bộc phát ra, mặc dù chỉ là thanh âm. Nhưng mà theo bộc phát ra, vẫn như cũ để cho không ít tu sĩ yếu ớt tu vi bị tổn thương to lớn. Một ít lợi hại, thậm chí cũng trực tiếp ngất đi, mà cùng lúc đó, ở Thăng Thiên Trì trong không gian, Tiêu Động Trần vẻ mặt, cũng đã trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tới, trong đầu, hỗn độn thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một cổ cường đại lại lực lượng cuồng bạo chính là ầm ầm truyền đến Tiêu Động Trần trên người. Dầm dầm dầm, giờ khắc này, Tiêu Động Trần phảng phất thấy có ngàn vạn lôi đình hướng trên người hắn điên cuồng đánh xuống. Cái loại này lực lượng cuồng bạo, khiến cho dù là hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị, nhưng như cũ vẫn là không nhịn được phát ra hét lên một tiếng. Tới với cả người, càng là giống như muốn nổ mạnh một dạng phảng phất lúc nào cũng có thể yên diệt uy năng cỡ này. Bên trong, chương 1832, Huyền Hoàng Mẫu Khí Cây Đèn. Có thể nói, ở thời điểm này, nếu như đổi thành còn lại bất luận là một tu sĩ nào lời nói, có thể đều đã không chịu nổi, nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ đang khổ cực chống đỡ. Dù là lúc này ở hắn trong cảm giác, cả người đều dường như muốn nổ lên, nhưng trong miệng hắn lại vẫn như cũ không có nửa điểm thanh âm phát ra. Nhanh, ngay tại lúc này, rốt cuộc, ở Tiêu Động Trần trong đầu, vang lên hỗn độn vội vàng thanh âm đàm thoại. Tiêu Động Trần chấn động trong lòng, nhìn về phía vị kia với trước mặt cột đá, hữu quyền đột nhiên siết chặt, sau đó hướng cột đá ầm ầm nện xuống. Giờ khắc này, toàn bộ luận đạo sơn trang sau núi cũng phát sinh chấn động kịch liệt. Có thương tùng gãy, có đá lớn rơi xuống, nhưng dù vậy, trong bầu trời này, cũng không có bất kỳ người nào nhận ra được loại này dị biến phát sinh. Tất cả mọi người sự chú ý đều tại lôi kiếp phía trên. Về phần sau núi nổ ầm, so sánh với kia đạo thứ 9 kiếp lôi dẫn dắt lên tiếng nổ, căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi, thậm chí đừng nói là những thứ kia ở vào luận đạo trong sơn trang tu sĩ, cho dù là đợi ở bên ngoài cửa đá kia ba gã tiên thiên hậu kỳ cảnh lão giả, đối với lần này cũng không có chút nào phát hiện, chỉ cho là đây là bởi vì đạo thứ 9 kiếp lôi, cho nên mới phát sinh biến hóa, nhưng bọn hắn nhưng không biết là, ở thăng thiên trì bên trong không gian, bởi vì tiêu động trần một quyền này hạ xuống, toàn bộ thăng thiên trong ao ao nước, cũng phát sinh to chấn động mạnh, về phần cái kia ở vào thăng thiên trì trung ương nhất cột đá, càng là ở tiêu động trần một quyền này bên dưới, trực tiếp nổ tung, xoạt xoạt xoạt xoạt, từng đạo giống như mạng nhện một loại vết rách rậm rạp chằng chịt tại thạch trụ thượng xuất hiện. Sau đó càng là lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ tại thạch trụ thượng nhanh chóng lan tràn. Thăng thiên trong ao, một quyền kia đánh ra, khiến cho tiêu động trần trên người cuồng bạo năng lượng bị tất cả bộc phát ra đi. Tiêu động trần kia sắc mặt tái nhợt, cũng rốt cục thì dần dần có chuyển biến tốt. Thành công, nhìn lên trước mặt phủ đầy vết rách cột đá, tiêu động trần mâu quang chớp động gian, mở miệng hỏi, trong đầu, hỗn độn thanh âm chậm chạp không có vang lên. Tiêu động trần nhướng mày một cái, đang muốn lần nữa hỏi, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên trước mặt kia đã phủ đầy vết rách trong cột đá, có ánh sáng màu vàng đột nhiên soi mà ra, đem trọn cái thăng thiên trì không gian cũng hoàn toàn chiếu sáng. Vài u thịt bắp cột đá, vào giờ khắc này, rốt cục thì hoàn toàn muốn nổ tung lên. Tiêu động trần vẻ mặt biến đổi, liền vội vàng nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy tại nguyên bổn cột đá vị trí, một cái tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng cây đèn, đang chậm rãi trôi lơ lửng, huyền hoàng mẫu khí cây đèn. Chẳng qua là đầu tiên nhìn, tiêu động trần liền nhận ra cái này cây đèn. Dù sao trước ở hỗn độn huyễn hóa ra trong không gian, hắn cũng đã từng thấy qua cái này, bất quá mặc dù sớm đã gặp, nhưng biến ảo cuối cùng chẳng qua là biến ảo, không hề giống bây giờ, đèn này ngọn đèn chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này đối mặt cái này cây đèn, dù là chẳng qua là nhìn, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác, ở trong đó có cực kỳ bất phàm ba động khuếch tán mà ra. Ha ha, thành công, trong đầu, hỗn độn thanh âm vào giờ khắc này cũng là vang lên theo tới. Sau đó không đợi tiêu động trần nói chuyện. Trong cơ thể hỏa chủng liền tự đi thúc dục, ở trước mặt hắn huyễn hóa ra một cái hỏa diễm hư ảnh. Chính là đã từng thấy qua hỗn độn, đối với loại tình huống này, bởi vì cũng sớm đã trải qua, cho nên tiêu động trần ngược lại cũng không có thái quá kinh nhà. Mà là nhìn hỗn độn, hỏi, tiếp đó, ngươi trực tiếp tiến vào cây đèn là được. Nào có dễ dàng như vậy? Hỗn độn lắc đầu một cái, đạo, cây đèn mặc dù nhưng đã xuất hiện, nhưng ta muốn đi vào nhưng cũng vẫn còn cần tiêu phí một phen khí lực. Hơn nữa trước đó, ngươi còn phải đem cây đèn trước luyện hóa mới được. Nếu không lời nói ta chỉ sợ cũng không vào được, còn phải ta luyện hóa. Tiêu động trần nhướng mày một cái, quá trình này, cũng không tại hắn trong dự tưởng. Thế nào, ngươi không muốn? Nghe được tiêu động trần lời nói, hỗn độn nhất thời có chút tức giận nói, đây chính là cái huyền hoàng mẫu khí cây đèn, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, không có bất kỳ một vật có thể cùng nó so sánh. Ngươi lại còn không muốn, nếu không phải ngươi vận khí tốt, huyền hoàng mẫu khí cây đèn như thế nào lại rơi vào trên đầu ngươi? Đã sớm bị những đại năng đó cho cướp đi. Tiêu động trần không nói gì. Bất quá đối với hỗn độn lời nói này, ngược lại cũng có một chút đồng ý, đèn này ngọn đèn bản thể chính là huyền hoàng mẫu khí, mà huyền hoàng mẫu khí lại vừa là huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên, dĩ nhiên là cực kỳ chân quý, vậy cũng tốt, bất quá bằng vào ta tu vi, luyện hóa cây đèn lời nói, có thể hay không yêu cầu thời gian quá dài, cái này không cần lo lắng, đèn này ngọn đèn vốn là vật vô chủ, hơn nữa ngươi có ta trợ giúp, nhiều nhất 10 ngày, chắc liền không sai biệt lắm, hỗn độn nói, 10 ngày sau, tiêu động trần gật đầu một cái. Như thế lời nói, vậy liền bắt đầu đi, hỗn độn cũng giống như vậy gật đầu, cùng tiêu động trần đồng thời, rất nhanh thì bắt đầu đối với cây đèn luyện hóa, ngoại giới, theo đạo thứ 9 kiếp lôi đánh xuống, trên bầu trời kiếp vân, rốt cuộc dần dần tiêu tan mở, trong thiên địa mặc dù như cũ còn có còn sót lại khí tức cuồng bạo, nhưng so sánh với kiếp vân tồn tại thời điểm, nhưng là đã đạm hóa vô số bối, từng tia ánh mắt đều là nhìn hướng thiên không thượng, chỉ thấy trên bầu trời, trừ kia dần dần tiêu tan kiếp vân ra, đã không có còn lại bất kỳ vật gì. Mộ Dung Nghê Thường bóng người, tự nhiên cũng không thấy tăm hơi, Mộ Dung Nghê Thường đây, thế nào không thấy, thật chẳng lẽ thất bại sao, nếu quả thật giống như sao chết lời nói, đó cũng quá đáng tiếc đi, lấy mới vừa rồi kia đạo thứ 9 kiếp lôi lực lượng. Nếu quả thật thất bại lời nói, bây giờ Mộ Dung Nghê Thường, tuyệt đối đã hài cốt không còn, đáng tiếc, có thể là người thứ nhất may mắn việc trải qua 9 lôi thiên kiếp tu sĩ. Kết quả là chết như vậy, nào chỉ là Mộ Dung Nghê Thường đáng tiếc, lần này, trừ Mộ Dung Nghê Thường, còn lại giống như... Trầm Thương Sinh, Khánh Diên, Hoa Bạch Long, cũng tất cả đều chết, đối với ta trung ương nguyên cảnh mà nói, cũng coi như là một cái tổn thất to lớn, ai, bốn gã đứng đầu thiên kiêu a, trước đó, ai có thể nghĩ tới lại sẽ thảm thiết như vậy, vào giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ tu sĩ, đều đã cho là Mộ Dung Nghê Thường đã chết ở đạo thứ 9 kiếp lôi bên dưới. Thậm chí liền ngay cả những tiên thiên cảnh giới đó tu sĩ cũng đều không ngoại lệ. Luận đạo Sơn Trang trang chủ khẽ lắc đầu, cũng cảm thấy Mộ Dung Nghê Thường không thể nào có lưu sống khả năng. Nhưng vừa lúc đó, bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, ánh mắt của hắn chợt hướng sau núi phương hướng nhìn, mà ngay sau đó, những tu sĩ khác cũng đều cảm nhận được sau núi nơi tồn tại dị thường. Đông đảo ánh mắt đều là nhìn về phía luận đạo Sơn Trang sau núi, chỉ thấy ở cái hướng kia, một đạo thân ảnh bỗng nhiên đang lúc mọi người nhìn soi mói bay lên bầu trời. Đây là một đạo nhìn cực kỳ chật vật bóng người, chẳng qua trước mặt mọi người người thấy đạo thân ảnh này thân phận chân chính lúc. Từng đạo tiếng kinh hô, nhưng là bỗng nhiên liên tiếp vang lên, chương 1833, lão gian cự hoạt. Chuyện này, làm sao có thể, không chỉ là những thứ kia tu sĩ bình thường, giờ khắc này, cho dù là mạnh như luận đạo Sơn Trang trang chủ, trong miệng cũng không nhịn được phát ra một đạo tiếng kinh hô. Chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ rung động nhìn đạo thân ảnh kia. Hai cái tang thương trong con ngươi, hiện ra một trận khó tin ánh sáng. Đạo thân ảnh kia lại là Mộ Dung Nghê Thường. Phải biết, hắn mới vừa rồi nhưng là tận mắt thấy Mộ Dung Nghê Thường xông về kia đánh xuống đạo thứ 9 kiếp. Lôi, vốn tưởng rằng bây giờ Mộ Dung Nghê Thường hẳn đã bị cướp xét đánh giết thành cạn bã. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Mộ Dung Nghê Thường vô cùng không có bị đánh giết thành cạn bã. Lại còn đạo thứ 9 kiếp lôi đánh giết xuống còn sống sót. Về phần Mộ Dung Nghê Thường cái loại này chật vật trạng thái, chính là bị luận đạo Sơn Trang trang chủ trực tiếp xem nhẹ. Có thể việc trải qua một cái hoàn chỉnh 9 lôi thiên kiếp mà bất tử. Coi như chật vật nhiều chút, lại có thể tính gì chứ? Đó là Mộ Dung Nghê Thường, hắn lại không có chết. Nói như vậy, nàng thật ngăn cản kia đạo thứ 9 kiếp lôi. Đây cũng quá kinh người, đạo thứ 9 kiếp lôi, lại nói ngăn cản liền đỡ được. Bây giờ Mộ Dung Nghê Thường không có chết, như vậy nàng cũng đã thật là chúng ta toàn bộ Nguyên Châu. Thứ nhất thành công trải qua 9 lôi thiên kiếp tu sĩ. 9 lôi thiên kiếp a, không nghĩ tới cuối cùng cũng không có thể đem Mộ Dung Nghê Thường giết chết. Lần này, toàn bộ Nguyên Châu đều phải oanh động. E là cho dù là thiên tôn đảo cũng sẽ ngồi không yên đi. Một cái trải qua 9 lôi thiên kiếp tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Ngày sau thành tựu, căn bản không cảm tưởng có thể đạt tới trình độ nào. Thật là không có nghĩ đến, Mộ Dung Nghê Thường lại ẩn núp nhiều như vậy, nhìn như vậy tới lời nói, coi như là Trầm Thương Sinh, cũng không có cùng nàng so sánh tư cách. Trầm Thương Sinh lại tính là gì? Toàn bộ Nguyên Châu biên giới, có người có thể cùng nàng so sánh sao? Không sai, đây chính là chúng ta toàn bộ Nguyên Châu từ trước tới nay thứ nhất việc trải qua 9 lôi thiên. Kiếp mà bất tử tu sĩ, người nào có thể cùng nàng so sánh, giờ khắc này, toàn bộ luận đạo trong sân trang cơ hồ cũng muốn lên như vậy tiếng khen ngợi. Đối với những tu sĩ này mà nói, mặc dù việc trải qua 9 lôi thiên kiếp cũng không phải là bọn họ. Đọc chu, yên ở, nhưng bọn hắn cuối cùng là lịch sử nhân chứng, bây giờ bọn họ tận mắt thấy Mộ Dung Nghê Thường không có chết. Ngày sau cho dù chẳng qua là và những người khác nhắc tới, cũng tuyệt đối là một cái to lớn đề tài câu chuyện. Lúc này, Vấn Giang Lưu, Quỷ Lệ, Lâm Đạo Nhất ba người nhìn xa xa Mộ Dung Nghê Thường bóng người, đều là bất đắc dĩ thở dài, nếu như nói trước Mộ Dung Nghê Thường thành công trải qua 8 lôi thiên kiếp, còn có thể để cho bọn họ có chút hâm mộ và ghen tị lời nói. Như vậy hiện tại, bọn họ chính là một chút lòng ghen tị cũng không sinh được tới. Thật sự là bọn họ và Mộ Dung Nghê Thường giữa chênh lệch quá lớn. Một là 7 lôi thiên kiếp, một là 9 lôi thiên kiếp, Mộ Dung Nghê Thường bây giờ đã trở thành toàn bộ Nguyên Châu biên giới 9 lôi thiên kiếp đệ nhất. Nhân, nếu so sánh lại, bọn họ vừa có thể coi là cái gì? So sánh với luận đạo trong sơn trang khiếp sợ, kích động cùng huyên náo, lúc này Mộ Dung Nghê Thường thật sự trên bầu trời là phi thường an tĩnh. Bởi vì việc trải qua 9 lôi thiên kiếp, cho nên hắn tu vi tự nhiên làm theo cũng theo đó đạt tới chân chính tiên thiên sơ kỳ cảnh. Nhưng mặc dù như thế, nàng cũng không có thật đặc biệt cao hứng, mới vừa rồi đang hướng kia đạo thứ 9 kiếp lôi thời điểm. Nàng vốn là thậm chí cũng cho là mình phải chết, có thể ở thực sự tiếp xúc một khắc kia, nàng nhưng là phát hiện những kiếp lôi đó lực lượng, hình như là bị dẫn đi, mặc dù đang thị giác về hiệu quả nhìn cuối cùng đạo kia kiếp lôi là bị nàng chịu đựng đi xuống. Nhưng trên thực tế, nàng căn bản không nhận được nửa điểm thương tổn. Cũng chính bởi vì một điểm này, nàng mới có thể chân chính từ đạo thứ 9 kiếp lôi chi xuống còn sống sót. Nếu không lấy nàng mới vừa rồi trạng thái, lại làm sao có thể chống cự đạo thứ 9 kiếp lôi mà bất tử. Kia kiếp lôi uy lực, đến cùng đi nơi nào? Mộ Dung Nghê Thường nghi ngờ tự nói, trong đầu không khỏi hiện ra Tiêu Động Trần bóng người. Dưới tình huống này, trừ Tiêu Động Trần, nàng không nghĩ tới còn lại bất kỳ khả năng, nhưng đây chính là đạo thứ 9 kiếp lôi, Tiêu Động Trần lại là như thế nào làm được, để cho nàng dưới tình huống đó bất tử. Siêu siêu siêu, chưa cho Mộ Dung Nghê Thường quá liền thời gian quyết định. Đang lúc này, bỗng nhiên từng đạo tiếng xé gió ở vang lên bên tai. Chỉ thấy lấy luận đạo Sơn Trang trang chủ cầm đầu, từng tên một tiên thiên cảnh giới cường giả cũng nhanh chóng bay tới. Cuối cùng đi tới Mộ Dung Nghê Thường phụ cận, các vị tiền bối, Mộ Dung Nghê Thường chắp tay chào, cung kính nói: "Không cần đa lễ." Luận đạo Sơn Trang trang chủ nói, tùy ý khoát khoát tay, chi sở dĩ như vậy, Tự nhiên không phải là bởi vì hắn thiên tính hiền lành, mà là bởi vì Mộ Dung Nghê Thường thân phận hôm nay, coi như toàn bộ Nguyên Châu biên giới thứ nhất, cũng là duy nhất một trải qua 9 lôi thiên kiếp tu. Sĩ, Mộ Dung Nghê Thường ngày sau thành tựu, tuyệt đối không thể chỉ giới hạn ở tiên thiên cảnh giới tầng thứ này. Thậm chí cho dù là thiên nhân chi cảnh, cũng cùng không thể là Mộ Dung Nghê Thường cực hạn, tuy nói bây giờ Mộ Dung Nghê Thường tu vi còn không cao, chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh mà thôi, nhưng đến ngày sau, Mộ Dung Nghê Thường địa vị, tất nhiên phải xa xa cao hơn hắn, ngay cả Luận Đạo Sơn Trang trang chủ cũng là như thế. Những người khác dĩ nhiên là càng không cần nhiều lời, mặc dù tu vi cao hơn Mộ Dung Nghê Thường, nhưng lúc này đối mặt Mộ Dung Nghê Thường, mỗi một người đều không dám có bất kỳ cái giá, nhưng là một cái thiên tài chân chính nhân vật, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành trong bầu trời này cường đại nhất những người đó một trong. Nếu so sánh lại, bọn họ vừa có thể coi là cái gì? Không hổ là việc trải qua 9 lôi thiên kiếp người, bây giờ chỉ là mới vừa tiến vào tiên thiên cảnh giới mà thôi. Khí tức dĩ nhiên cũng làm đã kinh biến đến mức mạnh như vậy. Lúc này, Luận Đạo Sơn Trang trang chủ đánh giá Mộ Dung Nghê Thường. Bỗng nhiên mở miệng nói, là một danh tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, lúc này hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, Mộ Dung Nghê Thường khí tức, hoàn toàn không kém gì những thứ kia phổ thông tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Phải biết, bây giờ Mộ Dung Nghê Thường cũng chỉ là vừa mới đột phá mà thôi. Chờ đến ngày sau đem tu vi vững chắc xuống, loại khí tức đó, tất nhiên sẽ còn thay đổi cường. Lúc này ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn Mộ Dung Nghê Thường. Có chút trầm ngâm sau, bỗng nhiên cười nói, Mộ Dung Nghê Thường, môn hạ ta vừa vặn thiếu một quan môn đệ tử, không biết ngươi có hay không ý hướng này. Những lời này, Luận Đạo Sơn Trang trang chủ nói giọng ôn hòa, trên mặt càng là đã lộ ra cười híp mắt biểu tình. Chẳng qua là ở mọi người chung quanh nghe được hắn lời nói này sau, từng cái nhưng đều là có chút trợn mắt hốc mồm, Luận Đạo Sơn Trang trang chủ lại muốn thu học trò, mà ở ngắn ngủi trợn mắt hốc mồm sau khi, những thứ kia không thuộc về Luận Đạo Sơn Trang tu sĩ chính là lại không nhịn được trong lòng thầm mắng đứng lên, cảm thấy Luận Đạo Sơn Trang trang chủ quá mức xảo trá. Làm tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, Luận Đạo Sơn Trang trang chủ tuyệt đối cũng coi là thiên nhân cảnh giới bên dưới cường đại nhất một nhóm người, hắn thu quan môn đệ tử, đối với một loại tu sĩ mà nói, dĩ nhiên là một món thiên chuyện thật tốt, nhưng Mộ Dung Nghê Thường là ai? Nguyên Châu sử thượng thứ nhất trải qua 9 lôi thiên kiếp tu sĩ. Như vậy thiên phú và thân phận, cho dù là vị kia được xưng Nguyên Châu đệ nhất cường giả thiên tôn, chỉ sợ cũng muốn đem thu làm đệ tử. Nếu so sánh lại, nếu như Mộ Dung Nghê Thường bái nhập Luận Đạo Sơn Trang trang chủ môn hạ lời nói, dù là trong thời gian ngắn xác thực có thể có được một vài chỗ tốt, có thể chờ đến Mộ Dung Nghê Thường đột phá tu vi đến thiên nhân cảnh giới sau khi, cái này lợi nhuận liền sẽ biến thành Luận Đạo Sơn Trang trang chủ bản thân. Đến lúc đó, Luận Đạo Sơn Trang trang chủ có một cái như vậy đệ tử, dù là chính mình tu vi không tới thiên nhân cảnh giới vừa có thể coi là cái gì, như cũ không có bất kỳ người nào dám dẫn đến hắn. Thậm chí, bởi vì trở thành Mộ Dung Nghê Thường sư tôn, hắn coi như là tên lưu trong sử sách, cũng đều tồn tại nhất định khả năng. Chương 1834, Khánh Đế, thiên nhân tu sĩ, có thể nói, vào giờ khắc này, nhưng phàm là tại chỗ không phải là Luận Đạo Sơn Trang tu sĩ, ở trong lòng đều đã đối với Luận Đạo Sơn Trang trang chủ mắng lên. Cảm thấy Luận Đạo Sơn Trang trang chủ là đang ở quá mức gian trá giảo hoạt, lại chọn loại thời điểm này đối với Mộ Dung Nghê Thường nói lên loại yêu cầu này. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng những tu sĩ này nhưng cũng đều chỉ dám ở trong lòng nói một chút mà thôi. Trên mặt nổi căn bản không dám có bất kỳ bày tỏ gì. Không có cách nào, đây chính là thông thiên giới bên trong quy tắc. Cường giả vi tôn, bây giờ bọn họ thân ở Luận Đạo Sơn Trang, mà Luận Đạo Sơn Trang trang chủ lại vừa là tại chỗ người mạnh nhất. Bọn họ mặc dù phía sau đều có không kém bối cảnh, nhưng tự thân tu vi đúng là vẫn còn có chút quá kém. Không có cách nào chân chính cùng Luận Đạo Sơn Trang trang chủ tạo thành chống lại. Đối với Luận Đạo Sơn Trang trang chủ yêu cầu, ngay cả Mộ Dung Nghê Thường bản thân cũng không nghĩ tới. Lúc này nàng nhìn trước mặt kia cười híp mắt gương mặt, trong lúc nhất thời lại là có chút chần chờ. Mộ Dung Nghê Thường, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý bái nhập môn hạ ta, ngày sau lão phu tất nhiên dốc hết toàn bộ lực lượng giúp ngươi tu hành. Luận Đạo Sơn Trang trang chủ mở miệng lần nữa, tiếp tục cám dỗ Mộ Dung Nghê Thường, một tên tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả toàn lực trợ giúp, dù là Mộ Dung Nghê Thường đã trải qua 9 lôi thiên kiếp, cũng chưa chắc có thể trải qua được cám dỗ. Mà sự thật cũng xác thực là như thế. Lúc này nghe Luận Đạo Sơn Trang trang chủ lời nói, Mộ Dung Nghê Thường do dự một phen, cuối cùng vẫn nghĩ tưởng muốn đáp ứng. Bất kể như thế, lúc này trong lòng hắn, nhanh chóng tăng cao tu vi đều là khẩn yếu nhất. Nếu quả thật có thể bái nhập Luận Đạo Sơn Trang trang chủ môn hạ lời nói, đối với nàng mà nói xác thực sẽ là một lựa chọn tốt. Về phần chờ đến ngày sau nàng đạt tới thiên nhân cảnh giới, khi đó coi như kéo quá xa, dù sao cho dù là nàng đã việc trải qua 9 lôi thiên kiếp, có thể muốn chân chính bước vào thiên nhân cảnh giới, cũng tất nhiên vẫn còn cần tiêu phí một phen khí lực. Hơn nữa bây giờ nàng tu vi cũng mới chẳng qua là đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh mà thôi. Cự ly thiên nhân cảnh giới, còn rất xa cự ly, ta, rốt cuộc, rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Mộ Dung Nghê Thường chậm rãi mở miệng, muốn nói ra ta nguyện ý ba chữ kia, nhưng vào đúng lúc này, nàng chưa kịp nói lời nói xong, bỗng nhiên, một cổ cường đại khí tức lại ầm ầm hướng trong bầu trời này vọt tới. Trong nháy mắt, Mộ Dung Nghê Thường ngậm miệng, nguyên bổn đã đến miệng ba lời nói, lúc này lại là thế nào cũng không nói ra được, mà ở đối diện nàng, kia vốn là còn đang cười híp cả mắt Luận Đạo Sơn Trang trang chủ, sắc mặt cũng là trở nên trong nháy mắt ngưng trọng, không chỉ là vị tiền bối nào đến thăm. Luận Đạo Sơn Trang trang chủ trầm giọng mở miệng, giọng chính giữa đã tràn đầy trịnh trọng, hắn mặc dù là tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, nhưng vào lúc này, cho dù là hắn, cũng đều cảm nhận được một cổ không nhỏ áp lực, về phần đang tràng những người khác, là càng phải như vậy, từng tia ánh mắt đều là hướng chân trời nhìn, mà ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy ở nơi chân trời xa, chân trời tầng mây bỗng nhiên dâng lên, chợt chỉ thấy một vệt sáng cực tốc bay tới, thẳng đến gần bên, mọi người mới rốt cuộc thấy rõ kia lưu quang bên trong bóng người. Chỉ thấy kia rõ ràng là một tên dáng người cực kỳ vĩ ngạn nam tử. Nam tử thân người mặc kim sắc long bào, trên đầu cũng giống vậy mang theo đỉnh đầu uyển như hoàng kim đúc thành bình thiên quan. Hắn diện mục trang nghiêm, trên đó còn có bá đạo, giống như là một người trời sinh vương giả. Lúc này mặc dù đang phi hành, nhưng ở sau lưng của hắn cũng không có linh lực song dực ngưng tụ, chỉ là dựa vào đến dưới chân một đóa linh lực đám mây, cũng đã có thể trên bầu trời phi hành tốc độ cao. Cái loại này tốc độ, so với tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói, càng là nhanh gấp mấy lần. Đó là, trong bầu trời này, tất cả mọi người khi nhìn đến đạo thân ảnh này sau, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra rung động tâm tình. Tu sĩ từ ngự không cảnh giới bắt đầu, cũng đã nắm giữ bay trên trời năng lực, nhưng mà cho dù là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, nghĩ tưởng muốn phi hành, cũng tất nhiên cũng là dựa vào linh lực song dực, mà lúc này người đàn ông này phía sau không có linh lực song dực, nhưng cũng vẫn như cũ có thể bay trên trời. Năng lực như vậy, bất luận là ngự không cảnh giới, còn là tiên thiên cảnh giới, cũng không thể có bất kỳ tu sĩ nào làm được, thiên nhân cảnh cường giả. Giờ khắc này, nhìn người đàn ông này, có tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ lẩm bẩm mở miệng. Chân đạp hư không, không cần mượn linh lực song dực liền có thể phi hành. Đây chính là thiên nhân cảnh giới tu sĩ dấu hiệu. Trên bầu trời, đang lúc mọi người nhìn soi mói, đạo thân ảnh kia rất nhanh thì đi tới gần, cuối cùng ở Luận Đạo Sơn Trang trang chủ phía trước không bầu trời xa xa bên trong dừng lại. Chỉ thấy hắn hai tay chắp ở sau lưng, dù là cũng không có tận lực phát ra, có thể cả người trên dưới lại vẫn như cũ tản mát ra một loại đậm đà quý khí. Bái kiến đại đế. Lúc này, trong đám người Côn Vương cùng với lão ẩu bỗng nhiên mở miệng la lên. Hai người nhìn lên trước mặt bóng người, trong mắt đều có đến đậm đà cung kính ý hiển lộ mà ra. Chỉ vì, đạo thân ảnh này cũng không là người khác, đúng là bọn họ Khánh Quốc bên trong đế hoàng, Khánh Đế. Chung quanh những tu sĩ kia bên trong, có vài người cũng không nhận ra Khánh Đế, nhưng bây giờ theo hai người kia mở miệng, cũng trong nháy mắt liền biết Khánh Đế thân phận. Lúc này từng tia ánh mắt nhìn Khánh Đế lúc, trong đó đều bắt đầu nhanh chóng xuất hiện đậm đà rung động thần sắc. Cả trong đó nguyên cảnh, người nào không biết Khánh Quốc nắm giữ ba gã tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả. Khánh Đế chính là một cái trong số đó, mà lúc này Khánh Đế nhưng là chân đạp linh lực đám mây bay tới. Hiển nhiên tu vi đã đạt tới trong truyền thuyết thiên nhân cảnh giới. Khánh Đế, ngươi đột phá. Luận Đạo Sơn Trang trang chủ chết nhìn chòng chọc Khánh Đế. Trong miệng bỗng nhiên truyền ra nặng nề lời nói, tu vi càng cao, hắn thì càng có thể cảm giác được lúc này Khánh Đế cường đại. Tiên thiên đỉnh phong, cùng thiên nhân sơ kỳ giữa, mặc dù chỉ là một cái cảnh giới nhỏ khác nhau, nhưng trong đó chênh lệch, nhưng là cực kỳ to lớn. Ha ha, tiềm tu nhiều năm, rốt cuộc coi như là không có uổng phí. Khánh Đế nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở trong đó, lại tràn đầy một cổ cực kỳ đậm đà bá đạo khí tức. Luận Đạo Sơn Trang trang chủ yên lặng không nói, nếu như là đã từng Khánh Đế, lấy thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng bây giờ, Khánh Đế đột phá tu vi, bất luận là thực lực hay là địa vị, hắn đều đã yếu một đầu, ngươi chính là Mộ Dung Nghê Thường. Nhưng vào lúc này, Khánh Đế bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng Mộ Dung Nghê Thường nhìn, Mộ Dung Nghê Thường mặt đẹp hơi lộ ra tái nhợt, đã từng nàng và Khánh Diên liền là đối đầu, bây giờ thấy Khánh Đế, tự nhiên cũng không có hảo cảm gì. Lúc này nghe được Khánh Đế hỏi, đầu tiên là có chút do dự, sau đó mới gật đầu một cái, từng tại Diên Nhi trong miệng thường xuyên nghe được tên ngươi. Bây giờ vừa thấy, ngược lại xác thực danh bất hư truyền, cũng không uổng ngươi có thể trở thành Tam Nguyên Châu từ trước tới nay thứ nhất trải qua chín lôi. Thiên kiếp tu sĩ, Khánh Đế từ tốn nói, Mộ Dung Nghê Thường khẽ gật đầu, chính yếu nói hồi kính, nhưng mà đúng vào lúc này, nàng chưa kịp có nói, ở Khánh Đế trong miệng, lại lần nữa có thanh âm truyền tới, ngươi xuất thân mặc dù không cao, nhưng có thể trải qua chín lôi thiên kiếp, đã chứng minh ngươi thiên phú. Ta Khánh Quốc thái tử bây giờ còn không có hôn phối, thiếu một cái thái tử phi, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1835, Khánh Đế bá đạo. Không biết, ngươi cảm thấy thế nào? An tĩnh trong thiên địa, Khánh Đế một câu nói này ngữ, nhưng là nghe cực kỳ rõ ràng, lúc này, theo những lời này nói xong, Khánh Đế ánh mắt chính là thẳng phong tỏa Mộ Dung Nghê Thường, mà ở nghe được câu này sau, chung quanh những người khác, nhưng là lần nữa trở nên biến sắc. Thái tử phi, Khánh đế ý tứ, lại là muốn để cho Mộ Dung Nghê Thường thành vì bọn họ Khánh quốc thái tử phi. Lời nói này, mặc dù cùng mới vừa rồi luận đạo sơn trang trang chủ lời nói có chỗ bất đồng, nhưng ý tứ lại toàn bộ đều là giống nhau, cũng là muốn để cho Mộ Dung Nghê Thường biến thành người một nhà. Chỉ bất quá trước luận đạo sơn trang trang chủ nói là thu Mộ Dung Nghê Thường làm đồ đệ, mà bây giờ, Khánh đế là muốn để cho Mộ Dung Nghê Thường thành vì bọn họ Khánh quốc thái tử phi. Đến lúc đó, lấy Mộ Dung Nghê Thường thiên phú, chỉ cần cùng Khánh quốc thái tử chung một chỗ, sinh ra đời sau, đến ngày sau, bất luận Mộ Dung Nghê Thường tu vi trở nên cao hơn nữa, cũng sẽ không phản bội Khánh quốc. Không thể không nói, so sánh với luận đạo sơn trang trang chủ, lúc này Khánh đế lần này cách nói trên thực tế muốn càng bá đạo hơn. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng vào lúc này, tại chỗ lại cũng không có bất kỳ người nào dám đem Khánh đế cắt đứt. Coi như là luận đạo sơn trang trang chủ cũng không dám. Chính là thiên nhân cảnh giới cường giả chỗ kinh khủng, dù là Khánh đế bây giờ chỉ là vừa mới vừa đột phá đến thiên nhân cảnh giới, nhưng thực lực bản thân cũng đã mạnh hơn nhiều tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Một khi xuất thủ, đừng nói tại chỗ chỉ có luận đạo sơn trang trang chủ một cái tiên thiên cảnh giới tu sĩ, coi như là có 10, cũng tuyệt đối không thể là Khánh đế đối thủ. Lúc này, ở Khánh đế nhìn soi mói, Mộ Dung Nghê Thường vốn là sắc mặt tái nhợt trở nên càng bạch rất nhiều. Trở thành Khánh quốc thái tử phi, bởi vì cùng Khánh Diên giữa quan hệ, nàng đối với Khánh quốc nhất phương vốn liền không có hảo cảm gì, mà hiện tại trong lòng hắn càng là đã có tiêu động trần. Đối với trở thành Khánh quốc thái tử phi tự nhiên không có bất kỳ hứng thú. Tiền bối, vãn bối thân phận địa vị, Khánh quốc thái tử phi, hay lại là lưu cho người khác đi, Mộ Dung Nghê Thường có chút do dự, cuối cùng vẫn đem những lời này nói ra, mà theo hắn lời nói này nói ra, không khí chung quanh, càng là chợt yên tĩnh lại, thật lớn mật, bây giờ Khánh đế cũng đã là thiên nhân cảnh giới cường giả. Mộ Dung Nghê Thường, lại còn dám cự tuyệt, ngươi nói cái gì? Khánh đế nhìn Mộ Dung Nghê Thường, vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo, Mộ Dung Nghê Thường sắc mặt tái nhợt càng thêm lợi hại, nhưng lại vẫn như cũ không có bất kỳ nhả. Bây giờ trong nội tâm nàng đã có tiêu động trần, bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không phản bội. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này cũng bầu không khí cũng tiến vào một loại cực kỳ trạng thái quỷ dị. Cho dù là những tiên thiên đó hậu kỳ cảnh tu sĩ, vào lúc này cũng khó mà tránh khỏi sợ hết hồn hết vía đứng lên. Phải biết, Khánh đế coi như Khánh quốc quốc quân, bản thân ở Khánh quốc chính giữa chính là không có bất kỳ người nào dám phản kháng ý hắn. Bây giờ hắn tu vi lại vừa là đã tiến vào thiên nhân cảnh giới. Cái loại này bá đạo càng là so với dĩ vãng trở nên mạnh hơn. Tuy nói Mộ Dung Nghê Thường trải qua 9 lôi thiên kiếp, ngày sau cũng tất nhiên có thể đạt tới thiên nhân cảnh giới tầng thứ này. Nhưng ở bây giờ xem ra, Mộ Dung Nghê Thường tu vi lại đúng là vẫn còn thấp. Dù sao, tiềm lực cũng không phải là thực lực, nếu như cho Mộ Dung Nghê Thường thời gian lời nói, ngày sau tất nhiên có thể vượt qua Khánh đế, nhưng tiếc là, nhưng cũng không là bây giờ. So sánh với những người khác, lúc này gặp áp lực tối đại tự nhiên vẫn là Mộ Dung Nghê Thường. Khánh đế nhìn nàng kia loại trong ánh mắt, dù là cũng không có gì sóng linh lực, nhưng lại vẫn như cũ cho nàng tạo thành áp lực cực lớn. Ha ha ha, chẳng qua là, ngay tại Mộ Dung Nghê Thường đã cảm giác có chút không chịu nổi Khánh đế áp lực thời điểm. Bỗng nhiên, ở trước mặt Khánh đế trong miệng, có vang vọng tiếng cười vang tới, đồng thời cái loại này tác dụng ở trên người nàng áp lực. Cũng là chợt buông lỏng một chút, giống như băng tuyết tan rã một dạng hoàn toàn biến mất. Mộ Dung Nghê Thường ngẩng đầu nhìn Khánh đế, ánh mắt lộ ra nghi ngờ, nàng không hiểu, tại sao Khánh đế sẽ bỗng nhiên cất tiếng cười to, được, không tệ. Không hổ là có thể việc trải qua 9 lôi thiên kiếp nhân vật thiên tài. Loại tính cách này, trong cùng thế hệ thiếu có người có thể cùng ngươi so sánh. Khánh đế tán thưởng nhìn Mộ Dung Nghê Thường, mặt tươi cười nói, giờ khắc này, chung quanh những người khác, tất cả đều nghi ngờ hướng Khánh đế nhìn, căn bản không minh bạch Khánh đế lời nói này rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ nói, Khánh đế đã chuẩn bị buông tha để cho Mộ Dung Nghê Thường làm thái tử phi chủ ý. Đối với Khánh đế lời nói này, Mộ Dung Nghê Thường cũng giống vậy vô cùng nghi ngờ, nàng ngẩng đầu nhìn mắt Khánh đế. Thấy Khánh đế cười híp mắt nhìn mình, còn tưởng rằng Khánh đế thật chuẩn bị bỏ qua cho chính mình. Hướng Khánh đế chắp tay một cái, chính yếu nói, nhưng vào lúc này, ta Khánh quốc mặc dù thiên tài đông đảo, nhưng dám làm nghịch bản đế lại không có một, trẻ tuổi bên trong, ngươi coi như là đệ nhất nhân. Khánh đế lần nữa cười nói, hắn nhìn Mộ Dung Nghê Thường, đạo, nhân vật như vậy, chính là ta Khánh quốc thiếu, ngươi thái tử này phi, ta xác thực không có chọn lầm người. Ừ, tiền bối, nghe đến đó, Mộ Dung Nghê Thường sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhưng lần này, Khánh đế nhưng căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội. Giơ tay lên vung lên gian, liền trực tiếp đưa nàng tóm vào trong tay. Bất luận như thế nào, người thái tử này phi, bản đế đều phải định. Khánh đế thanh âm vang vọng, tiếng nói rơi xuống sau, bỗng nhiên dương mắt trước mắt Phương lão ẩu cùng Côn Vương hai người. Đạo, kia Tiêu Ỷ trời còn chưa có xuất quan. Bẩm báo đại đế, không có, hai người đều là lắc đầu nói. Ở chỗ này chờ, một khi xuất quan, tại chỗ đánh chết, Khánh Đế nhàn nhạt nói, phải, hai người liền vội vàng đáp lại, sau một khắc chỉ nghe, vèo, một tiếng, trước mặt Khánh Đế bóng người, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa không trung bay đi, về phần Mộ Dung Nghê Thường, là đồng dạng bị hắn mang đi, biến mất ở trước mắt mọi người. Sau một tháng, bản đế tương hội tại Khánh Quốc quốc đô gả, chư vị có ai ý nguyện, có thể tự đi, đây là Khánh Đế lưu xuống câu nói sau cùng. Sau khi nói xong, Khánh Đế biến thành kia đạo lưu quang, liền trực tiếp xông phá tầng mây, hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người. Từng tia ánh mắt đều là nhìn Khánh Đế rời đi phương hướng, nhất là Luận Đạo Sơn Trang trang chủ, nhìn cái hướng kia trong ánh mắt càng là tràn đầy lửa giận. Lúc này lạnh rên một tiếng, cũng không nói chuyện, trực tiếp liền hướng trước bế quan địa phương bay đi. Chương 1836, Bình Đẳng Vương. Trung ương nguyên cảnh, ở chính giữa cách ngắn ngủi thời gian mấy tháng sau, cả trong đó nguyên cảnh, rốt cục thì lần nữa bắt đầu oanh động lên. Hơn nữa oanh động nguyên nhân còn không ngừng một cái, tính toán đâu ra đấy, quá mức thậm chí đã đạt tới ba cái nhiều, ba cái tin, nếu như chẳng qua là nhìn số lượng này lời nói, tự nhiên không tính là quá nhiều, nhưng chớ quên, trung ương nguyên tình cảnh vực mênh mông vô ngân, vào ngày thường gian thời điểm, dù là có một cái oanh động cả trong đó nguyên cảnh tin tức cũng vô cùng hiếm thấy. Mà lần này nhưng là thoáng cái xuất hiện ba cái, có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu sao hiếm thấy. Hơn nữa, ba cái tin, bất kỳ một cái sự vang dội, cũng hoàn toàn không yếu. Không chỉ là cả trong đó nguyên cảnh, thậm chí ngay cả còn lại bốn cái nguyên cảnh chính giữa cũng đều chịu ảnh hưởng. Ba cái tin bên trong điều thứ nhất, dĩ nhiên chính là liên quan tới Khánh Đế đột phá sự tình. Khánh Đế vốn là tu vi cũng đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh. Hơn nữa ở phía trước thiên đỉnh phong cảnh bên trong, cũng tuyệt đối là cường đại nhất những người đó một trong. Ở mấy năm trước thời điểm, Khánh Đế bế quan, tuyên bố không tới thiên nhân cảnh giới không xuất quan, khi đó cả trong đó nguyên cảnh bên trong tu sĩ cơ hồ cũng coi này là thành trò cười. Thiên nhân cảnh giới nói dễ vậy sao? Dù là Khánh Đế tu vi đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh, có thể tuyệt đại đa số người cũng không cho là Khánh Đế nắm giữ đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Khả năng, dù sao điều này thật sự là quá khó khăn, toàn bộ Nguyên Châu, từng đời một tích lũy xuống, cho tới bây giờ cũng bất quá mới chỉ là có 20 danh thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà thôi. Nếu như tùy tiện là có thể đạt tới, lại làm sao có thể chỉ có điểm này? Chẳng qua là không nghĩ tới, bây giờ tiến hành vài năm bế quan sau khi Khánh Đế tu vi, lại chân do tiên thiên đỉnh phong cảnh đạt tới thiên nhân cảnh giới. Trở thành một danh chân chính thiên nhân cảnh tu sĩ, so sánh với mấy năm trước chịu hết cả trong đó nguyên cảnh cười nhạo. Lần này Khánh Đế, nhưng là cho toàn bộ cười nhạo qua người đánh một cái hung hăng bạt tai. Từ nay về sau, Khánh Quốc bên trong, cũng có thiên nhân cảnh giới cường giả. Điều thứ hai tin tức, chính là cùng Mộ Dung Nghê Thường có liên quan. Mộ Dung Nghê Thường ở Luận Đạo trong Sơn Trang thành công hấp dẫn ra chín lôi thiên kiếp. Hơn nữa hoàn thành công trải qua, trở thành toàn bộ Nguyên Châu từ trước tới nay thứ nhất trải qua chín lôi thiên kiếp mà đột phá. Tiên thiên cảnh giới tu sĩ, so sánh với Khánh Đế đột phá mà nói, Mộ Dung Nghê Thường thân phận và địa vị mặc dù cũng có chỗ không bằng, nhưng dẫn dắt lên oanh động, nhưng là so với Khánh Đế đột phá còn phải kịch liệt hơn. Từ trước tới nay thứ nhất thành công trải qua chín lôi thiên kiếp tu sĩ. Như vậy thành tựu, toàn bộ Nguyên Châu biên giới có ai có thể so với? Đừng nói Khánh Đế thật sự đạt tới chẳng qua là thiên nhân sơ kỳ cảnh giới. Cho dù là Khánh Đế bây giờ tu vi đã là thiên nhân trung kỳ cảnh, ở thành tựu phương diện cũng căn bản là không có cách cùng Mộ Dung Nghê Thường so sánh. Dù sao Mộ Dung Nghê Thường thật sự việc trải qua nhưng là chín lôi thiên kiếp, ở một loại tu sĩ trong mắt xa không thể chạm thiên nhân cảnh giới. Đối với Mộ Dung Nghê Thường mà nói cũng căn bản không sẽ không có quá nhiều độ khó. Thậm chí ở thiên nhân cảnh giới trên, Mộ Dung Nghê Thường cũng không phải là không có đạt tới khả năng. Nếu so sánh lại, Khánh Đế đột phá, tự nhiên cũng không có như vậy rung động. Bất quá mặc dù trước hai cái tin cũng đã đầy đủ rung động, nhưng so sánh với điều thứ ba tin tức nói, bất luận là điều thứ nhất tin tức hay lại là điều thứ hai tin tức lại đều đã không tính là cái gì. Khánh Quốc Thái tử sắp đại hôn, đón dâu Thái tử Phi, mà Thái tử Phi nhân tuyển, là chính là bây giờ vừa mới sáng tạo lịch sử Mộ Dung Nghê Thường. Ở chính giữa nguyên biên giới, khi tin tức kia truyền ra sau, cả trong đó nguyên cảnh, mới xem như hoàn toàn nổ, đây chính là đồng thời thiết kế Khánh Đế cùng Mộ Dung Nghê Thường hai cái danh tiếng chính thịnh. Nhân vật, bây giờ Khánh Đế đột phá, toàn bộ Khánh Quốc thực lực đã so với trước có cực lớn cường hóa. Còn nếu là Mộ Dung Nghê Thường cũng gả vào Khánh Quốc lời nói. Đến lúc đó toàn bộ Nguyên Châu biên giới, trừ Thiên Tôn Đạo, còn có kia cái thế lực có thể đối với Khánh Quốc tạo thành áp chế. Thậm chí đến ngày sau, một khi Mộ Dung Nghê Thường đột phá, tu vi đề cao sau khi, coi như là Thiên Tôn Đạo, sợ rằng cũng không khả năng cùng Khánh Quốc so sánh. Lớn như vậy Nguyên Châu, Khánh Quốc liền sẽ trở thành chân chính bá chủ, cho dù là Thiên Tôn Đạo cũng không cách nào thà so sánh. Khánh Đế thật là bá đạo, ta nhưng là nghe nói, kia Mộ Dung Nghê Thường căn bản không nguyện ý gả vào Khánh Quốc, nhưng lại bị Khánh Đế cưỡng ép bắt đi. Không sai, ta nghe đến tin tức cũng là như vậy, Mộ Dung Nghê Thường ban đầu rõ ràng đã cự tuyệt Khánh Đế, nhưng lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn bị Khánh Đế bắt đi, Nghe nói ban đầu Luận Đạo Sơn Trang trang chủ cũng đã gần phải đem Mộ Dung Nghê Thường thu là đệ tử mình, nhưng không nghĩ tới Khánh Đế đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Mộ Dung Nghê Thường mang đi. Luận Đạo Sơn Trang trang chủ thu học trò kế hoạch cũng bị Khánh Đế trực tiếp phá hư. Khánh Đế bá đạo như vậy, cũng không phải một ngày hay hai ngày, chỉ sợ những thứ này cũng vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Chờ đến hắn tu vi vững chắc, đến lúc đó bằng hắn thiên nhân cảnh giới tu vi, Khánh Quốc chung quanh những thế lực kia còn có đối địch phương, sợ rằng cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Đây là tất nhiên, lấy Khánh Đế tinh khí, đến lúc đó tất nhiên sẽ nhân cơ hội mở rộng Khánh Quốc bản đồ. Chẳng qua là đáng thương Mộ Dung Nghê Thường, rõ ràng đã trải qua chín lôi thiên kiếp, nhưng cuối cùng lại vẫn như cũ không có cách nào chúa tể vận mạng mình. Không có cách nào, ai bảo nàng xuất thân thấp như vậy đâu rồi. Đừng nói Khánh Đế bây giờ đã đột phá, cho dù là không có đột phá, lấy Mộ Dung Nghê Thường xuất thân, cũng không khả năng ủng có bất kỳ đường phản kháng, những thứ này cũng không coi vào đâu. Khánh Đế chân chính ác địa phương, hay là đối với Tiêu Ỷ Thiên đi. Biết rõ Mộ Dung Nghê Thường đối với Tiêu Ỷ Thiên có chút ái mộ, trở về đến Khánh Quốc sau khi, lại trực tiếp đem Tịnh Kiên Vương cho phái đi Luận Đạo Sơn Trang. Kia Tịnh Kiên Vương có thể là tiên thiên cảnh giới đỉnh cao cường giả, hiển nhiên hắn thì không muốn cho Tiêu Ỷ Thiên lưu lại bất kỳ sinh cơ. Tịnh Kiên Vương đều đi sao? Vậy lần này Tiêu Ỷ Thiên là thực sự không thể có thể còn sống sót. Đừng nói hắn căn bản không có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, coi như thật có thể đột phá, Tịnh Kiên Vương thực lực cũng tuyệt không phải hắn có thể đủ đối kháng. Lâm Đông Thành, Mộ Dung gia tộc, một chiếc to lớn kim long chiến thuyền trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chiến thuyền lối vào, đứng thẳng một đạo tóc bạc hoa dâm thương lão thân ảnh. Đây là người lão giả, trên người lão giả người mặc trường bào, phía trên càng là thêu một cái uy vũ cự long. Khánh Quốc bên trong, trừ Khánh Đế ra, cường đại nhất chính là lưỡng danh tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Lúc trước vì biểu đạt đến chính mình thành ý, hai người này phân biệt bị Khánh Đế ban cho danh hiệu. Một cái tên là Tịnh Kiên Vương, một cái tên là Bình Đẳng Vương. Mặc dù chỉ là vương tước, nhưng lại nắm giữ cùng Khánh Đế ngồi ngang hàng tư cách. Mà bây giờ, Khánh Đế đột phá, hai người mặc dù nhưng đã không có cùng Khánh Đế ngồi ngang hàng tư cách, nhưng bọn hắn phong hào lại vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi. Ở toàn bộ Khánh Quốc bên trong, trừ Khánh Đế, cho dù là thái tử, thấy hai người cũng đều phải một mực cung kính, không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Mà lúc này, tên này đứng ở Kim Long chiến thuyền phía trước nhất lão giả. Hắn phong hào, liền chính là Bình Đẳng Vương, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 1837, thành công luyện hóa. Bình Đẳng Vương, Khánh Quốc bên trong hai đại vương giả một trong, bởi vì Tịnh Kiên Vương đã bị Khánh Đế phái đi Luận Đạo Sơn Trang, cho nên Lâm Đông Thành bên này công việc tự nhiên cũng liền rơi vào Bình Đẳng Vương trên người. Dù sao Mộ Dung Nghê Thường chính là xuất thân từ Lâm Đông Thành Mộ Dung gia tộc. Bây giờ Mộ Dung Nghê Thường tức sẽ trở thành Khánh Quốc thái tử phi, Mộ Dung gia tộc cũng sẽ trở thành Khánh Quốc hoàng thân quốc thích. Hắn mặc dù là Bình Đẳng Vương, nhưng ở thời điểm này cũng vẫn bị Khánh Đế phái ra. Lúc này hắn nhìn phía dưới Mộ Dung gia tộc bên trong chính đang bận rộn đông đảo Mộ Dung gia tộc tộc nhân. Lãnh đạm lắc đầu một cái, như vậy gia tộc lại cũng có thể ra một cái trải qua chín lôi thiên kiếp thiên tài. Thật là buồn cười, Bình Đẳng Vương khinh thường cười một tiếng, nếu như không phải là bởi vì Mộ Dung Nghê Thường là xuất từ Lâm Đông Thành, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình tới. Mà cùng lúc đó, phía dưới Mộ Dung gia tộc trong phủ, Mộ Dung Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vội vàng, đang nhìn mặt trước một người đàn ông này chính là Mộ Dung gia tộc gia chủ. Mộ Dung Ngự Thiên, lúc này hắn nhìn Mộ Dung Nguyệt, bỗng nhiên thở dài một hơi, Nguyệt Nhi, ngươi không cần yêu cầu ta, chuyện này ta cũng không biện pháp gì, Nghê Thường gả vào Khánh Quốc, cũng coi là nàng tạo hóa đi. Cái gì tạo hóa, tỷ tỷ và cái gì đó Khánh Quốc thái tử căn bản cũng chưa từng thấy. Làm sao biết nguyện ý gả cho hắn, hơn nữa coi như thật gả cho hắn, sau này tỷ tỷ cũng chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Mộ Dung Nguyệt nhìn Mộ Dung Ngự Thiên, thậm chí cũng gấp nhanh muốn khóc lên, tuy nói ở Lâm Đông Thành bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Mộ Dung Nghê Thường gả vào Khánh Quốc, trở thành Khánh Quốc thái tử phi là một kiện quang tông diệu tổ sự tình. Nhưng coi như Mộ Dung Nghê Thường thân muội muội, nàng lại rõ ràng, Mộ Dung Nghê Thường căn bản sẽ không muốn gả cho Khánh Quốc thái tử, càng không muốn làm cái gì thái tử phi. Cha, chẳng lẽ người thật sự muốn trơ mắt nhìn tỷ tỷ không hạnh phúc trải qua nửa đời sau sao? Mắt thấy Mộ Dung Ngự Thiên không nói lời nào, Mộ Dung Nguyệt mở miệng lần nữa. Mộ Dung Ngự Thiên yên lặng không nói, cho đến chỉ chốc lát sau mới rốt cục bất đắc dĩ thở dài nói, Nguyệt Nhi, ta đương nhiên biết Nghê Thường không muốn làm cái gì thái tử phi. Nhưng người thật cảm thấy, chuyện này là ta có thể tả hữu. Chúc mừng Quốc Khánh Đế bây giờ vừa mới đột phá đến thiên nhân chi cảnh, trở thành ta Nguyên Châu bên trong người thứ 21 thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Mà việc hôn sự này chính là hắn tự mình mở miệng. Trừ phi có thiên nhân cảnh giới tu sĩ ra mặt, bằng không bình thường người làm sao có thể ngăn cản. Hắn tu vi, đúng là vẫn còn quá yếu, mặc dù tiên thiên hậu kỳ cảnh thực lực ở nơi này Lâm Đông Thành bên trong đã coi như là nhất phương cường giả. Nhưng so sánh với Khánh Quốc con vật khổng lồ này mà nói, tiên thiên hậu kỳ cảnh nhưng căn bản không tính là cái gì. thậm chí đừng nói tiên thiên hậu kỳ cảnh, coi như là tiên thiên đỉnh phong cảnh, ở bây giờ Khánh Đế trước mặt, cũng tuyệt đối là tiện tay liền có thể tiêu diệt, vậy thì đi cầu thiên nhân cảnh giới cường giả ra mặt a. Ta chỉ hy vọng có thể cứu tỷ tỷ, Mộ Dung Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quật cường nói. Mộ Dung Ngự Thiên nghe vậy trên mặt bất đắc dĩ ý trở nên càng nhiều. Sau đó chính là lộ ra vẻ cười khổ, thiên nhân cảnh giới cường giả, như thế nào có thể tùy tiện liền câu động? Mộ Dung gia chủ, nếu như chuẩn bị xong, kia liền có thể lên đường. Lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên có một giọng nói truyền tới, truyền vào Mộ Dung Ngự Thiên trong tai, nghe được đạo thanh âm này, Mộ Dung Ngự Thiên vẻ mặt biến đổi, liền vội vàng đáp lại, Bình Đẳng Vương điện hạ chờ chốc lát, cái này thì tới, nói xong, hắn lại lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, Nguyệt Nhi, cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, lần này ngươi đi hay là không đi? Mộ Dung Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, nhưng tối cuối cùng vẫn gật đầu, lần này Mộ Dung Nghê thường hôn lễ, nàng nhất định phải đi tận mắt chứng kiến, đương nhiên, trừ lần đó ra, nàng thật ra thì còn có ngoài ra có một cái ý niệm. Đó chính là nàng luôn cảm thấy, lần này Tiêu Động Trần nhất định sẽ trình diện, đem Mộ Dung Nghê thường cho cứu được. Lâm Đông Thành bên trong, theo Mộ Dung gia tộc một đám nhiệm vụ trọng yếu rối rít leo lên phi chu. Chiếc kia to lớn Kim Long chiến thuyền cũng là hướng Lâm ngoài Đông Thành nhanh chóng đi tới. Mới vừa rời đi Lâm Đông Thành phạm vi, phi chu tốc độ liền trực tiếp đạt đến đỉnh phong, dựa theo Khánh Đế ý tứ, để tránh đêm dài lắm mộng, cho nên hôn lễ sự tình nhất định phải tẫn sắp hoàn thành. Về phần Mộ Dung Ngự Thiên đám người, tự nhiên cũng là càng sớm đạt tới Khánh Quốc Hoàng Đô càng tốt. Luận đạo Sơn Trang, Thăng Thiên Trì trong không gian, bất chi bất giác, khoảng cách ban đầu cột đá bị đánh phá đã qua 13 ngày thời gian. Trong 13 ngày này, Tiêu Động Trần vẫn luôn đang kiên trì không ngừng luyện hóa Huyền Hoàng cây đèn. Bây giờ theo 13 ngày quá khứ, Huyền Hoàng cây đèn cũng rốt cuộc sắp bị hắn luyện hóa thành công. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ở Thăng Thiên trong ao. Kia Huyền Hoàng cây đèn chính là ung dung trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu ở Tiêu Động Trần trong lỗ mũi phun ra, không ngừng rót vào Huyền Hoàng cây đèn chính giữa. Ông, nhưng vào lúc này, toàn bộ Thăng Thiên Trì trong không gian chợt nhớ tới tiếng chấn động thanh âm. Tiêu Động Trần vốn là hai mắt nhắm nghiền, nhưng vào giờ khắc này, nhưng là bỗng mở ra, thành công. Tiêu Động Trần ánh mắt sáng quắc nhìn lên trước mặt cây đèn. Trong đó tràn đầy ánh sáng sáng ngời, không sai, đúng là thành công. Trong đầu, hỗn độn thanh âm cũng vang lên theo, Niếp Thiên nghe vậy trong mắt ánh sáng trở nên sáng hơn. Nhìn lên trước mặt Huyền Hoàng cây đèn, bỗng nhiên đưa tay nắm tới, ừ, nhưng mà, chẳng qua là ở vừa mới đụng phải Huyền Hoàng cây đèn trong nháy mắt mà thôi. Tiêu Động Trần sắc mặt chính là chợt biến đổi, kia chụp vào Huyền Hoàng cây đèn thủ trưởng, cũng là giống như bị chạm điện, đột nhiên thu hồi, hắn liền vội vàng nhìn mình lòng bàn tay, chỉ thấy vốn là còn hoàn hảo không chút tổn hại thủ trưởng. Lúc này lại là đã kinh biến đến mức máu thịt be bét đứng lên. Từng đạo sâm bạch cốt cách càng là có thể thấy rõ ràng. Nhìn cực kỳ sấm nhân, chuyện gì xảy ra? Hỗn độn, ngươi không phải nói ta đã luyện hóa Huyền Hoàng cây đèn sao? Vì sao cây đèn sẽ còn đối với ta phát động công kích? Tiêu Động Trần cau mày hỏi, mới vừa rồi nếu như không phải là hắn phản ứng khá nhanh, bây giờ toàn bộ tay sợ rằng đều đã không, cái gì chủ động công kích, cái này không qua chẳng qua là cây đèn bên trong tiêu tán ra một phần nhỏ Huyền Hoàng mẫu khí mà. Thôi, hỗn độn trong giọng nói mang theo một ít không nói gì tâm tình. Đạo, ta trước không phải là liền nói qua cho ngươi sao, cây đèn bản chất nhưng là Huyền Hoàng mẫu khí. Mà Huyền Hoàng mẫu khí là cả Huyền Hoàng đại thế giới bổn nguyên. Vật như vậy, mặc dù nhưng đã bị ngươi luyện hóa, vậy do ngươi tu vi, trong thời gian ngắn muốn sử dụng cây đèn cũng là không thực tế. Trừ phi ta cũng ra tay giúp ngươi, nếu không cái này cây đèn, ngươi coi như chạm thử cũng không được, đụng đều không thể đụng. Tiêu Động Trần cau mày, nếu như ngay cả đụng đều không thể đụng lời nói, vậy hắn muốn đèn này ngọn đèn có ích lợi gì? Ngươi xuất thủ lời nói, ta liền có thể sử dụng cây đèn. Tiêu Động Trần yên lặng trận, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Ừ, bất quá cho dù có ta xuất thủ, người tiêu hao cũng nhất định sẽ rất lớn, lấy ngươi tu vi, tối đa chỉ là nhất kích chi lực, bên trong cơ thể ngươi linh lực cũng sẽ bị tiêu hao 8 phần 10. Hỗn độn chìm, chương 1838, Huyền Hoàng đăng. Phải biết, bây giờ Tiêu Động Trần, mặc dù tu vi vẫn như cũ dừng lại ở ngự không đỉnh phong cảnh, nhưng trên thực tế hắn linh lực nhiều, liền coi như là bình thường tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng chưa chắc có thể so với hắn, nếu như là tiên thiên hậu kỳ cảnh lời nói. Linh lực tổng số ngược lại có thể vượt qua hắn, nhưng ở phẩm chất phương diện, lại là đồng dạng không có cách nào so với hắn. Cứ như vậy, hắn tu vi mặc dù vẫn không tính là quá cao, nhưng trên thực tế, cho dù là tiên thiên cảnh giới bên trong, chỉ sợ cũng đều chỉ có tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ có thể ở linh lực thượng tướng hắn áp chế. Mà bây giờ, hỗn độn lại nói vận dụng cây đèn sau, chỉ một cú đánh sẽ tiêu hao hắn 8 phần 10 linh lực. Có thể tưởng tượng được, đèn này ngọn đèn tiêu hao rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Một đòn tiêu hao 8 phần 10 linh lực. Kia một kích này uy lực như thế nào? Đối với hỗn độn lời muốn nói linh lực tiêu hao, Tiêu Động Trần mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có thật bị giật mình quá nhiều. Huyền Hoàng mẫu khí cây đèn đã như vậy bất phàm, một đòn tiêu hao hắn 8 phần 10 lực lượng thì cũng chẳng có gì. Hiện tại hắn chân chính quan tâm, thật ra thì vẫn là đèn này ngọn đèn uy lực, bây giờ theo hắn tu vi tăng lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên ở bảo vệ tánh mạc bảo vật phương diện, đã kinh biến đến mức cực kỳ thiếu thốn, hơn nữa bây giờ hắn tu vi chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới. Đến lúc đó đối thủ của hắn sợ rằng cũng sẽ là thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Nếu như không có bảo vệ tánh mạc bảo vật lời nói, cho dù hắn nhiều thủ đoạn, nhưng cũng không dám nói là có thể lần lượt chuyển nguy thành an. Huyền Hoàng mẫu khí cây đèn, nếu có thể một đòn tiêu hao hắn 8 phần 10 linh lực. Nghĩ như vậy tất uy lực cũng là cực kỳ bất phàm. Nếu quả thật uy lực đủ lời nói, dùng làm trở thành lá bài tẩy, đến cũng là một lựa chọn tốt. Uy lực lời nói, nếu quả thật đánh ra, thiên nhân cảnh giới tu sĩ, hẳn cũng không khả năng ngăn trở. Hỗn độn có chút yên lặng, sau đó cho ra Tiêu Động Trần một cái đáp án. Tiêu Động Trần nghe vậy con người có chút co rúm lại. Mặc dù nhưng đã nghĩ đến đáp án này, nhưng lúc này chân chính nghe được hỗn độn nói đến, hắn cũng hay lại là cảm giác có chút giật mình. Thiên nhân cảnh giới tu sĩ, một đòn cũng có thể giết chết. Lời như vậy, tiêu hao hắn 8 phần 10 lực lượng, ngược lại cũng không tính là quá nhiều. Đấu, hay là trước khác lãng phí thời gian, ngươi chờ một chút, ta trước cùng cây đèn dung hợp. Lúc này, hỗn độn bỗng nhiên nói lần nữa. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, sau đó ngay sau đó, ở trong cơ thể hắn, hỗn độn liền khống chế hỏa chủng xuất hiện, hóa thành một cái cầu lửa, thẳng vọt vào cây đèn chính giữa, ao ao ao, một đoàn hừng hực hỏa miêu, đột nhiên từ cây đèn vị trí trung ương bốc cháy, đồng thời ở nơi này hỏa miêu thiêu đốt đồng thời, ở cây đèn chung quanh, từng đạo mắt thường không thể nhận ra năng lượng kỳ dị bắt đầu không ngừng hội tụ tới, giống như là tự cấp hỏa miêu cung cấp nhiên liệu, rốt cuộc lại trở lại, hỗn độn thanh âm vang dội lên. Ngay sau đó chỉ thấy cây đèn trung ương hỏa miêu bỗng nhiên cháy hừng hực đứng lên, đem hỗn độn bóng người phác họa mà ra, đạo thân ảnh này chính là Tiêu Động Trần lúc trước hỗn độn bố trí hư ảo trong không gian tạo thành cái bóng mờ kia. Cho nên lúc này ở thấy sau khi, Tiêu Động Trần cũng không có thái quá kinh ngạc, liền có thể sao? Tiêu Động Trần nhìn hỗn độn, hỏi, "Ừ, trước mắt mà nói lời nói, đã coi như là có thể." Hỗn độn gật đầu một cái, "Đạo, ngươi chuẩn bị một chút, ta đây liền đem cây đèn rời đến ngươi linh hải bầu trời. Nếu không chỉ bằng lực lượng ngươi, coi như luyện hóa cây đèn, cũng không khả năng đưa nó rời khỏi cái không gian này." Tiêu Động Trần tự nhiên cũng minh bạch hỗn độn nói những thứ này đều là thật. Lúc này gật đầu một cái, sau đó bắt đầu mặc cho hỗn độn đem cây đèn na di đến hắn linh hải bầu trời. Rất nhanh, làm hết thảy chấm dứt, Tiêu Động Trần liền vội vàng bắt đầu nhìn kỹ tự thân. Hắn bắt đầu dò xét chính mình linh hải, sau đó rất nhanh thì phát hiện, linh hải phía trên, một tòa thiêu đốt hỏa miêu cây đèn chính vững vàng trôi lơ lửng ở phía trên. Giống như một tiểu thái dương một dạng ánh sáng màu vàng từ cây đèn cùng trong ngọn lửa bắn ra, chiếu ở phía dưới linh hải trên mặt biển. Đúng, cái này cây đèn tên là Huyền Hoàng Đăng, ngươi có thể nhớ kỹ, hỗn độn bây giờ đã tất cả đều tiến vào cây đèn chính giữa. Lúc này hướng Tiêu Động Trần nói, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đèn này ngọn đèn toàn thân đều là dùng Huyền Hoàng mẫu khí chế tạo. Huyền Hoàng Đăng danh tự này, hình dung đứng lên ngược lại cũng thích hợp, hơn nữa, ở nơi này Huyền Hoàng Đăng tiến vào thân thể của mình sau khi, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác thân thể của mình đều giống như biến thành một cái mang theo hấp lực hắc động. Những thứ kia bị Huyền Hoàng đang hấp dẫn tới năng lượng kỳ dị. Tuy nói tuyệt đại đa số đều bị Huyền Hoàng chờ mình hấp thu, nhưng đúng là vẫn còn có một bộ phận sẽ lưu ở trong cơ thể hắn. Những thứ này lưu lại năng lượng, trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không có cái gì, nhưng một lúc sau, đối tốt với hắn nơi, tuyệt đối cũng là không thể bỏ qua. Hắc hắc, Tiêu Ịch Hiên, ngươi chính là nhanh đi ra ngoài đi, bây giờ đang ở bên ngoài, sợ rằng đã có rất nhiều người đều đã không kịp đợi. Hỗn độn cười ha hả nói. Trong giọng nói mang theo một ít nghiền ngẫm, một khi Tiêu Động Trần xuất quan, bên ngoài những người đó, sẽ biết Tiêu Động Trần kinh khủng. Tiêu Động Trần sau khi nghe chính là cười lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên cũng biết, bây giờ bên ngoài đang có một nhóm người muốn giết hắn. Tỷ như Hợp Hoan Tông còn có Khánh Quốc hai phe, bị giết hai phe này thiên tài hậu bối, hai phe đều là trung ương nguyên cảnh bên trong nổi danh thế lực lớn. Đương nhiên sẽ không nghĩ tưởng bỏ qua cho hắn, bất quá đáng tiếc là, hiện tại hắn, so với khi tiến vào Thăng Thiên Trì thời điểm, nhưng là đã cường đại rất nhiều, mặc dù tu vi vẫn như cũ ngự không cảnh giới, nhưng cho dù là tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, hắn cũng không sợ chút nào. Thăng Thiên Trì không gian bên ngoài, kia ba gã vận đạo sơn trang lão giả như cũ còn ngồi ở chỗ này, chờ đợi Tiêu Động Trần xuất quan, ba người lúc này tất cả đều nhắm mắt lại, xem ra giống như là đã rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà đúng vào lúc này, mặc dù bên cạnh một trận yếu ớt ba động truyền ra, ba mắt người, trong cùng một lúc, tất cả đều bỗng nhiên mở ra, Tiêu Ý Thiên. Ba người ánh mắt, tất cả đều rơi vào mới vừa từ Thăng Thiên Trì trong không gian đi ra Tiêu Động Trần trên người. Trong đó đều là mang theo một ít sắc bén ánh sáng. Bất quá rất nhanh, ở tại bọn hắn nhìn lâu Tiêu Động Trần mấy lần sau khi. Cái loại này sắc bén, liền bắt đầu dần dần hướng hoảng sợ biến chuyển, bởi vì lúc này ở Tiêu Động Trần trên người, bọn họ lại cảm nhận được một loại mơ hồ áp lực. Loại cảm giác đó, giống như Tiêu Động Trần thực lực, đã mạnh hơn bọn họ. 6 tháng, Tiêu Ịch Hiên, người rốt cuộc xuất quan. Trong ba người, một người trong đó chậm rãi mở miệng. Tiêu Động Trần nghe vậy gật đầu, nhìn về phía ba gã lão giả, bỗng nhiên nói, ba vị yên tâm, khoảng thời gian này đã phát sinh hết thảy, ta đã toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Ngày sau nếu như Luận Đạo Sơn Trang gặp phải khổ gì khó khăn, đại khái có thể tới tìm ta. Tiêu Động Trần lời muốn nói cơ duyên, tự nhiên không chỉ là tiến vào Thăng Thiên Trì 6 tháng này đơn giản như vậy. Ý tứ chân chính, thật ra thì vẫn là chỉ Huyền Hoàng Đăng, lúc này ở sau khi nói xong, cũng không lo ba gã lão giả có hay không minh bạch. Phía sau linh lực song dược ngưng tụ, bạch, một chút, liền biến mất ở ba gã trước mặt lão giả. Chương 1839, đại chiến tương khởi. Các phe hiện thân, kia ba gã lão giả đương nhiên sẽ không biết cùng Huyền Hoàng Đăng có liên quan sự tình. Bất quá lúc này theo Tiêu Động Trần vỗ cánh bay ra, ba người bọn họ sắc mặt lại toàn bộ cũng không nhịn được biến đổi. Thật là nhanh chóng độ, ba gã lão giả trong mắt đều có đến rung động ánh sáng nổi lên, bọn họ mới vừa rồi đã nhìn ra, bây giờ Tiêu Động Trần tu vi còn chỉ chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Có thể đổi mới đang bay khỏi đi ra ngoài thời điểm. Cái loại này tốc độ cuối cùng để cho bọn họ đều khó bắt. Phải biết, ba người bọn họ tu vi có thể tất cả đều là tiên thiên hậu kỳ cảnh, nhưng ở phương diện tốc độ, lại cũng phải so với Tiêu Động Trần không kém thiếu. Tiêu Ịch Hiên tốc độ, làm sao sẽ nhanh như vậy? Ba người cùng nhìn nhau, đều là ở trong mắt đối phương thấy một ít hoảng sợ. Lấy Tiêu Động Trần loại tốc độ này, nếu như là đang chiến đấu lời nói, thậm chí cũng có thể đối với bọn nó tạo thành cực đại uy hiếp. Dù là cuối cùng không thể đánh giết bọn hắn, có thể nắm giữ nhanh chóng như vậy độ, Tiêu Động Trần cũng đã tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc, lần này Khánh Quốc Tịnh Kiên Vương cũng đã đến, Tiêu Ỷ Thiên nếu như mấy ngày trước xuất quan lời nói, bằng vào loại tốc độ này ngược lại còn có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ có Tịnh Kiên Vương trông chừng, coi như tốc độ của hắn mau hơn nữa, cũng không khả năng chạy thoát. Một ông già có chút than thở, hắn thấy, Tiêu Động Trần xác thực là một gã dõi mắt toàn bộ Nguyên Châu cũng có thể nói hiếm thấy nhất tuyệt. Thế kỳ tài, nhưng tiếc là sinh không gặp thời, bây giờ bên ngoài ánh sáng là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ liền có không ít. Tiên thiên đỉnh phong cảnh Tịnh Kiên Vương cũng đã ở mấy ngày trước đây đến Luận Đạo Sơn Trang. Những người này lực lượng chồng chung một chỗ, đừng nói Tiêu Động Trần bây giờ chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh. Cho dù là tiến hơn một bước, đạt tới mạnh hơn tiên thiên cảnh giới, hắn cũng không cho là Tiêu Động Trần nắm giữ chạy ra khỏi thăng thiên năng lực. Đi thôi, đi ra xem một chút, Tiêu Ỷ Thiên nói thế nào cũng coi là một nhân vật thiên tài. Nói không chừng vẫn có thể lật lên một ít tiểu bọt sóng nhỏ. Ba gã lão giả đều có ý nghĩ như vậy, sau một khắc hai tay bắt pháp quyết, hướng thăng thiên trì không gian phương hướng lăng không nhấn một cái. Dầm dầm dầm, nặng nề cửa đá vào giờ khắc này ầm ầm đáp xuống. Đem bên trong không gian hoàn toàn lấp kín, chỉ là bọn hắn nhưng là không biết, mặc dù bọn họ cũng không có nhận ra được cái gì không ổn. Nhưng trên thực tế, Thăng Thiên Trì bởi vì mất đi Huyền Hoàng Đăng tồn tại, đã hoàn toàn mất đi vốn là tác dụng, cho dù là bọn họ bây giờ đem cửa đá hạ xuống. Ngày sau Thăng Thiên Trì, cũng sẽ không còn có trước tác dụng, Luận Đạo bên trong Sơn Trang, bởi vì mấy ngày trước đây Khánh Quốc Tịnh Kiên Vương đến, khiến cho toàn bộ Luận Đạo trong Sơn Trang bầu không khí lần nữa biến hóa một ít. Dõi mắt toàn bộ Nguyên Châu, cho dù coi như là bây giờ đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới Khánh Đế, Thiên Nguyên trên bảng, cũng chỉ có 21 người mà thôi. Trong này còn bao gồm được xưng Nguyên Châu đệ nhất nhân thiên tôn. Những ngày qua nhân cảnh giới cường giả, dưới bình thường tình huống căn bản cũng sẽ không ra mặt. Cho nên ở một mức độ nào đó, tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, liền đã coi như là toàn bộ Nguyên Châu bên trong cường đại nhất chiến lực. Trước Luận Đạo Đại hội, bởi vì tham gia cuối cùng cũng chỉ là một đám tuổi trẻ tiểu bối. Cho nên cho dù là thế lực khắp nơi đại đô phái cường giả đến xem cuộc chiến, nhưng những cường giả này tu vi, cũng chỉ là dừng lại ở tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, dù là dõi mắt dĩ vãng, cũng đều rất ít sẽ xuất hiện, nhưng lần này lại bất đồng, không chỉ có Khánh Quốc quốc quân, tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh giới Khánh Đế xuất hiện. Bây giờ thậm chí càng là ngay cả Tịnh Kiên Vương cũng đều bắt đầu vào ở Luận Đạo trong Sơn Trang. Làm, nhưng chỉ là chặn đánh một cái tu vi vẫn chưa tới tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Đối với loại tình huống này, Luận Đạo trong Sơn Trang mặc dù cũng có một ít người bất mãn, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, cho dù là Luận Đạo Sơn Trang trang chủ, đối với Tịnh Kiên Vương đến, cũng chỉ là không hỏi không để ý, lộ vẻ nhưng đã là ngầm thừa nhận Tịnh Kiên Vương đến. Dù sao, Luận Đạo Sơn Trang trong này nguyên cảnh bên trong mặc dù coi như là có nhất định thế lực, nhưng so sánh với Khánh Quốc mà nói, lại vẫn như cũ không đủ khả năng, chớ nói chi là, bây giờ Khánh Đế đã chân chính đột phá đến thiên nhân cảnh giới, trở thành trên vùng đất này tối cường giả đỉnh cao một trong. Nếu so sánh lại, cho dù là Luận Đạo Sơn Trang, thật ra thì cũng không tính cái gì. Lúc này, ở nơi này Luận Đạo bên trong Sơn Trang một nơi đình viện chính giữa, một tên mặc tử kim long bào lão giả bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt của hắn, có sắc bén ánh sáng chợt lóe lên, xoay qua đầu đi, sắc bén ánh mắt, thẳng đến luận đạo sơn trang sau núi phương hướng, rốt cuộc xuất quan sao? Lão giả nơi khóe miệng câu khởi một vệt nhàn nhạt độ cong. Chẳng qua là nhìn lại có vẻ hơi lạnh lẽo, lúc này cảm thụ đạo kia từ hậu sơn bên trong bay ra bóng người. Hắn cũng không có dừng lại, thân hình động một cái, liền xuất hiện ở luận đạo sơn trang bầu trời, mà cũng liền ở tên lão giả này sau khi xuất hiện. Phía dưới luận đạo trong sơn trang, lại có mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, trong đó tên kia Khánh Quốc lão ẩu, Côn Vương, Hợp Hoan Tông diễm lệ nữ tử, Sở Một vui mừng, thậm chí còn Lôi Âm Tự, Thi Âm Tông tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, bất ngờ cũng đều có mặt. Xin chào Tịnh Kiên Vương. Những tu sĩ này, ở vừa mới xuất hiện sau khi, cũng không có chào hỏi lẫn nhau, mà là rối rít hướng tên kia xuất hiện trước nhất lão giả chắp tay hành lễ. Biểu đạt chính mình kính ý, tên lão giả kia, chính là lần này bị Khánh Đế phái tới chặn đánh Tiêu Động Trần Khánh Quốc Tịnh Kiên Vương. Hắn tu vi đã sớm đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh. Tuy nói ở Khánh Quốc ba đại cường giả bên trong, thực lực của hắn xếp hạng cuối cùng, nhưng so với một loại tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà nói, cũng vẫn như cũ mạnh hơn rất nhiều. Lúc này nghe được mọi người hành lễ, hắn chẳng qua là tùy ý khoát khoát tay, sau đó liền không để ý. Ước chừng 6 tháng, Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc xuất hiện. Ha ha, sang năm hôm nay chính là hắn tử kỳ, bất luận như thế nào, Tiêu Ỷ Thiên hôm nay cũng hẳn phải chết. Khánh Quốc cùng Hợp Hoan Tông hai phe cường giả đều là lộ ra cười lạnh. Nhất là Côn Vương, vào lúc này trong mắt càng là hiện ra vô tận sát cơ. Con của hắn Khánh Lân vốn là nhưng là Khánh Quốc bên trong nhân vật thiên tài. Tuy nói không bằng Khánh Diên những thứ này thiên tài đứng đầu, nhưng ngày sau thừa kế hắn vương vị cũng hơn nửa không có bất cứ vấn đề gì. Lần này tới tham gia luận đạo đại hội, vốn là chẳng qua là khi thành một trận phổ thông lịch luyện, nhưng lại không nghĩ rằng lại bị Tiêu Động Trần giết. Bây giờ hắn cái này làm phụ thân tự mình đến, tất nhiên phải đem Tiêu Động Trần hoàn toàn chém chết, dùng cái này tới cao ý Khánh Lân trên trời có linh thiêng. Lúc này rất nhiều cường giả nhìn soi mói, sau bên kia núi trên bầu trời một đạo thân ảnh rốt cuộc xuất hiện, chính là Tiêu Động Trần. Những người này nhìn xa xa Tiêu Động Trần, trong mắt sát cơ lại cũng không có chút nào che giấu, trong cơ thể khí tức càng là không khống chế nữa, đánh giết phát ra. Ở nơi này những người này phát hiện Tiêu Động Trần thời điểm, Tiêu Động Trần tự nhiên cũng phát hiện bọn họ. Lúc này đối mặt nhiều cường giả như vậy, Tiêu Động Trần không có sợ hãi chút nào, phía sau linh lực song rực vỗ hướng những cường giả này cực tốc bay tới. Chương 1840, biến cố phát sinh. Hỏa mãng cắn trả. Đối với Tiêu Động Trần, thật ra thì bất luận là Tịnh Kiên Vương vị này tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả, hay lại là Côn Vương, Sở Một vui mừng chờ tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng không có quá mức coi ra gì. Mặc dù trước khi nói ở luận đạo đại hội bên trong lúc, Tiêu Động Trần đã lộ ra đủ mạnh mẽ cùng nghịch thiên chiến lực, nhưng lúc đó Tiêu Động Trần đối thủ cuối cùng chẳng qua là một đám nửa bước tiên thiên cảnh tuổi trẻ tiểu bối mà thôi. Mà bây giờ Tiêu Động Trần tu vi mặc dù nhưng đã tăng lên một cảnh giới, đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, như cũ không thể nào đối với bọn họ tạo thành bất kỳ vĩ nghiêng. Dù sao bọn hắn bây giờ, bất luận là tu vi vẫn số người phương diện, đều có thể đối với Tiêu Động Trần tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Chớ nói chi là còn có Tịnh Kiên Vương cái này tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả tại chỗ. Sợ rằng chẳng qua là tùy tiện xuất thủ, là có thể đem Tiêu Động Trần tùy tiện trấn áp. Lúc này, mắt thấy Tiêu Động Trần hướng của bọn hắn bay tới, Hợp Hoan Tông cùng Khánh Quốc hai phe này tu sĩ ngay lập tức sẽ cười lên. Về phần thế lực khác tu sĩ, tỉ như Lôi Âm Tự, Thi Âm Tông đám người, chính là thoáng tránh ra một ít vị trí. Khoảng thời gian này tới nay, bọn họ sở dĩ vẫn luôn không hề rời đi luận đạo sơn trang, chỉ là bởi vì muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần kết quả mà thôi. Trừ lần đó ra, hắn chúng ta đối với Tiêu Động Trần thật ra thì cũng không có địch ý gì. Vèo, rõ ràng tiếng xé gió vào lúc này truyền vào tất cả mọi người trong tai. Tiêu Động Trần khống chế thân thể, cuối cùng trôi lơ lửng ở Tịnh Kiên Vương đám người phía trước một khoảng trời thượng. Ánh mắt của hắn ở Tịnh Kiên Vương bọn người trên thân quét qua, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào Tịnh Kiên Vương trên người. So sánh với những người khác mà nói, cũng chỉ có Tịnh Kiên Vương mới có để cho hắn xuất thủ hứng thú. Những tiên thiên đó hậu kỳ cảnh tu sĩ, hiện tại hắn chẳng qua là tùy tiện xuất thủ, là có thể tùy tiện đánh chết. Bất quá những người này tự nhiên không thể nào biết Tiêu Động Trần ý nghĩ trong lòng. Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần lại dám đưa bọn họ không nhìn, trong mắt những người này nhất thời liền lộ ra một ít lửa giận. Ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên, cái đó giết Diên Nhi cuồng đồ. Lúc này, Tịnh Kiên Vương nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên mở miệng hỏi, đúng là ta. Tiêu Động Trần trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, cái loại này giọng nói cực kỳ lãnh đạm, phảng phất coi như Tịnh Kiên Vương, hắn cũng không có để mắt, trước khi tới liền nghe nói Tiêu Ỷ Thiên trời sinh tính cuồng vọng. Bây giờ nhìn một cái, ngược lại có chút danh bất hư truyền. Tịnh Kiên Vương trong mắt mâu quang có chút chớp động, lần này thật ra thì ta vốn không muốn đến, dù sao đối với một tên tiểu bối xuất thủ thật sự là không có ý gì. Bất quá bây giờ ta như là đã đến, kia cũng sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, như vậy đi, xem ở ngươi cũng coi là một thiên tài phân thượng, ta có thể cho ngươi cái nói ra chăn chối cơ hội. Sau khi nói xong, ta lại giết ngươi, đây chính là ngươi phải nói. Tiêu Động Trần trôi lơ lửng ở chỗ cũ, ánh mắt yên tĩnh nhìn Tịnh Kiên Vương, nếu như nói xong, ta đây cũng có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết. Tướng giết ta, ngươi chút thực lực này còn chưa đủ. Không đủ, Tịnh Kiên Vương vẻ mặt ngẩn ra, nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên cười lên ha ha. Ha ha, có ý tứ, Tiêu Ích Viên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta đây tiên thiên đỉnh phong cảnh tu vi, còn đối phó không ngươi? Xác thực, Tiêu Động Trần lời nói thở khẽ, hai chữ từ hắn trong miệng thốt ra tới, dứt lời, chẳng qua là trong nháy mắt, Tịnh Kiên Vương sắc mặt trở nên âm trầm xuống, trước đã từng xuất hiện nụ cười, giống như căn bản không phải xuất hiện ở trên mặt hắn. Hừ, cuồng vọng tiểu tử, đơn giản là không biết trời cao đất rộng, Tịnh Kiên Vương lời nói băng hàn, nói xong câu đó, rồi nói tiếp, các ngươi có ai muốn xuất thủ, bây giờ ta cho các ngươi cơ hội này, vương gia, tiểu vương nguyện ý, lúc này, trôi lơ lửng sau lưng Tịnh Kiên Vương Côn Vương bỗng nhiên nói. Ừ, đánh nhanh thắng nhanh, không muốn làm cho quá phiền toái, Tịnh Kiên Vương khẽ gật đầu, đồng ý Côn Vương xuất thủ, nghe nói như vậy, Côn Vương nhất thời vẻ mặt vui mừng, hắn lần này tới Luận Đạo Sơn Trang, thật ra thì nguyện vọng lớn nhất chính là đem Tiêu Động Trần tự tay đánh chết. Báo thù cho Khánh Lân, chẳng qua là đáng tiếc ở mấy ngày trước Tịnh Kiên Vương đến. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem cái ý niệm này tắt. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần Tịnh Kiên Vương xuất thủ, căn bản sẽ không có để cho hắn cơ hội xuất thủ. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ vào lúc này, đánh chết Tiêu Động Trần cơ hội lại lần nữa trở về đến trong tay hắn. Lúc này thân hình hắn động một cái, lập tức từ Tịnh Kiên Vương sau lưng đi ra, nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, trong mắt sát cơ, đã đậm đà tới cực điểm. Tiêu Ích Viên, ban đầu ngươi dám giết con ta, bây giờ ta liền giết ngươi, thay hắn đền mạng, Côn Vương từng chữ từng câu mở miệng. Lúc này theo tiếng nói rơi xuống, ầm ầm giữa, trong cơ thể hắn linh lực liền không giữ lại chút nào bộc phát ra. Tiêu Động Trần đợi ở cách đó không xa, đối với Côn Vương hết thảy các thứ này hành động căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như căn bản không có thấy, mà hắn càng là như thế, Côn Vương lại càng cố gắng giận, lúc này nắm chặt quả đấm, nhất thời trong thiên địa đậm đà thiên địa linh lực hội tụ tới. Cuốn lên lên cực kỳ năng lượng kinh người từ hắn trên nắm tay tản ra. Ngay sau đó, ở những năng lượng này hội tụ tới sau khi, Côn Vương trên nắm tay chợt liền bắt đầu có hỏa diễm bốc lên, Khánh Quốc Thánh Hỏa là một loại được đặt tên là Nam Minh Ly Hỏa Hỏa Diễm. Khánh Quốc bên trong vương tộc, tuyệt đại đa số năng lực chiến đấu đều cùng Nam Minh Ly Hỏa có liên quan. Côn Vương coi như Khánh Quốc vương gia, tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Lúc này ở hỏa diễm xuất hiện sau khi, toàn bộ đất trời đều tựa như muốn bốc cháy một dạng, nhiệt độ đều bắt đầu kịch liệt lên cao. Không biết sống chết, ở trước mặt ta, cũng dám đùa lửa, Tiêu Động Trần còn không có xuất thủ, ở trong đầu hắn, hỗn độn thanh âm liền vang lên. Coi như hỗn độn thế giới bên trong luồng thứ nhất hỏa diễm, bất luận là 3000 đại thế giới hay lại là giống như thông thiên giới như vậy tiểu thiên thế giới, toàn bộ hỏa diễm thật ra thì đều là do nàng phát triển ra tới. Nếu như Côn Vương sử dụng thủ đoạn khác lời nói, lấy nàng nhãn giới còn sẽ không để ý, nhưng tiếc là Côn Vương ngàn vạn lần không nên, không dám lên tới liền khiến cho dùng Nam Minh Ly Hỏa. Lúc này mắt thấy Côn Vương trên nắm tay bao quanh hỏa diễm hướng bên này vọt tới, căn bản không dùng Tiêu Động Trần động thủ, nàng liền trực tiếp vận dụng bản thân thủ đoạn. Chỉ thấy vào giờ khắc này, những thứ kia vốn là phụ ở Côn Vương trên nắm tay hỏa diễm đột nhiên bắt đầu bành trướng bay lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chợt ở Côn Vương rung động trong ánh mắt, hóa thành một cái hỏa mãng, miệng to mở ra, hướng Côn Vương nuốt đi, điều này sao có thể? Giờ khắc này, cho dù là Côn Vương chính mình, cũng đều đã sững sốt, căn bản không hiểu được đấy phát sinh cái gì, Nam Minh Ly Hỏa đã bị hắn ngửi nuôi nhiều năm. Nhưng hôm nay, làm sao biết phát sinh như vậy biến cố, nhưng tiếc là, lửa này mãng xà nhưng căn bản không cho hắn bất kỳ suy tư thời gian. Hỏa vĩnh cháy hừng hực bên dưới, một cái nuốt vào, liền đem Côn Vương trực tiếp nuốt vào trong bụng, mọi người chỉ nghe Côn Vương kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở hỏa mãng trong bụng không ngừng. Truyền ra, nhưng cũng chỉ là 2-3 cái hô hấp mà thôi, tiếng kêu thảm kia chính là hơi ngừng, về phần kia hỏa mãng, cũng là dần dần từ từ tiêu tán. Chương 1841, tu vi cao hơn nữa. Một quyền đánh giết. Toàn trường tĩnh mịch, mới vừa rồi đã phát sinh một màn này, siêu ra tất cả người dự liệu, ai cũng không nghĩ tới, Côn Vương xuất thủ lại sẽ lấy như vậy kết cục mà hạ màn kết cục. Tiêu Động Trần thậm chí cũng còn không có xuất thủ mà thôi. Côn Vương sẽ chết tại chính mình hỏa diễm cắn trả bên dưới. Hài cốt không còn, phải biết, trong bọn họ cơ hồ đều cho rằng Tiêu Động Trần sẽ chết trong tay Côn Vương. Thật không nghĩ đến, cuối cùng lại biến thành như vậy, Tiêu Động Trần bình yên vô sự, có thể Côn Vương lại chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trên bầu trời. Tịnh Kiên Vương mấy người sau lưng nhìn một màn này cũng cảm giác